Ánh lửa mùa đông, chương 374, góc truyện audio.com. Mãi tới khi hai người không thể thở được, anh mới lưu luyến buông cô ra, giúp cô đóng cửa xe lại, đóng cửa sổ xe lại. Anh vẫy tay chào cô, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận lái ra khỏi bãi đậu. Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn theo cô, trong lòng rất muốn kéo cô về lại. Nhưng bàn tay nắm chặt trong túi quần đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Nhìn bóng người càng lúc càng nhỏ trong kính chiếu hậu, trong lòng Lãnh Tiểu Dã cũng xoắn chặt lại. Anh chàng này, nhìn theo cô hoài như vậy chẳng khác gì đang sinh ly tử biệt. Phụt, phụt, phụt, nói bậy cái gì, Lãnh Tiểu Dã, thấy cô rẽ đằng trước, cô không nhìn anh nữa. Vội vàng đạp phanh lại, mở cửa sổ xe xuống. Vươn người ra, vẫy tay tới anh, buổi chiều gặp, đằng xa, anh cũng giơ tay phải lên, vẫy vẫy với cô, chà, yêu đương cũng khổ thật, ở một mình còn tự do hơn. Lãnh Tiểu Dã rụt tay vào, nhịn không chạy qua, dẹp cái xúc động với anh sang một bên, cắn răng đạp chân ga, lái ra khỏi bãi đậu, trên đường vội vã chạy về, Lãnh Tiểu Dã vẫn nhớ phải gọi điện cho Trầm Ninh, bàn kế hoạch với cô ấy. Dừng xe trước tiệm cà phê, cô cẩn thận nhìn mình trong gương chiếu hậu, nắm chặt chiếc khăn cổ mà Hoàng Phủ Diệu Dương quấn lên. Lấy son ra son lên môi một cái, xác định mình không còn gì sơ hở nữa. Cô mới hít sâu một hơi, gửi tin nhắn cho Hoàng Phủ Diệu Dương, báo mình đã tới nơi bình an, nhưng cuối cùng lại xóa đi. Xuống xe, bước vào quán cà phê, liếc mắt nhìn xung quanh. Lập tức phát hiện ba mẹ nhà mình đang ngồi gần cửa sổ. Cô lập tức bay qua như một chú én nhỏ. Ông cổ Hứa Hạ, nữ vương đại nhân, xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi. Hôn lên mặt Hứa Hạ một cái. Lãnh Tiểu Dã liền tới gần ngồi cạnh Lãnh Tử Duệ. Nói mau, sao hai vị tới đây mà không chịu nói con một tiếng. Để con ra sân bay đón. Nói xong, cô kéo miếng bánh ngọt Hứa Hạ đã ăn được một nửa qua. Múc lên miệng, khóe môi Lãnh Tử Duệ dương dương tự đắc. Lần này ba tới kiểm tra đột xuất đấy. Sao mà nói cho con biết được? Kiểm tra đột xuất, Lãnh Tiểu Dã thấp thỏm không yên. Suýt nữa đã mắc nghẹn. Kiểm tra cái gì cơ? Hứa Hạ bưng ly lên. Nói đùa, con kiểm tra cái gì nữa? Đương nhiên là đến để xem con và Tiểu Ninh có quan hệ nam nữ bừa bãi cong ấy mà. Khụ, Lãnh Tiểu Dã phun hết bánh ngọt ra ngoài. Nhíu mày lau cặn bánh dính trên mu bàn tay. Hứa Hạ liếc nhinh ô một cái. Con kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ con thật sự lén lút yêu đương sau lưng mẹ à? Sao có thể như vậy được? Lãnh Tiểu Dã nhận lấy khăn lau miệng Lãnh Tử Duệ đưa. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Ba, cái đó, kết quả diễn tập thế nào rồi ba? Đương nhiên là ba thắng rồi. Lãnh Tử Duệ lại lấy thêm một tờ khăn giấy, giúp cô lau miệng, ba đã xin nghỉ phép. Mấy ngày nay sẽ ở lại Thương Hải chơi với hai mẹ con vài ngày. Con thấy thế nào? Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá, để con làm hướng dẫn viên cho ba mẹ nha. Nhìn cô, Lãnh Tử Duệ khẽ nhíu mày. Đồng ý nhanh như vậy, chẳng lẽ thằng nhóc kia không có ở Thượng Hải? Đúng rồi, mẹ, hành lý của hai người đâu rồi? Để ở khách sạn rồi. Hứa Hạ nói, hả, khách sạn nào? Khách sạn Cẩm Giang, có nhầm không vậy? Sao lại ở cùng khách sạn với Hoàng Phủ Diệu Dương chứ? Miếng bánh ngọt bị nghẹn ở cổ họng, không thể cử động được. Thấy vẻ mặt cô hơi kỳ lạ, Lãnh Tử Duệ vội vàng đưa ly nước qua. Lãnh Tiểu Dã uống hết một hơi, miếng bánh ngọt mới chịu trôi xuống. Con cứ hấp ta hấp tấp, Hứa Hạ trách cứ liếc cô. Cũng trễ rồi, đi thôi, đến chỗ con và Tiểu Ninh xem một chút, rồi chúng ta đi ăn cơm luôn. Đúng rồi, sao con không dẫn Tiểu Ninh tới luôn? Người ta còn phải học, sao có thể làm cậu ấy chậm bài được? Lãnh Tiểu Dã nhìn đồng hồ, chắc bây giờ cũng sắp xong rồi. Chúng ta đi đâu ăn đây? Con gọi điện cho cậu ấy, để cậu ấy tự bắt xe đi. Lãnh Tử Duệ lười biếng lau nước trên mặt bàn, liếc xéo Lãnh Tiểu Dã. Món chung của khách sạn Cẩm Giang cũng không tệ, Ba nhớ mẹ con rất thích món tôm nướng ở đó. Chúng ta qua đó ăn đi. Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi một chút. Tối sẽ đi dạo sau. Có nhầm không vậy? Ba còn muốn tới khách sạn Cẩm Giang nữa à? Lãnh Tiểu Dã mở miệng muốn phản bác. Há miệng thở dốc, rồi ngừng lại. Dù sao, cái tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia cũng sẽ không tới nhà hàng ăn cơm đâu. Tới lúc đó, ăn cơm xong, cô còn có thể tiện đi xem anh một chút. Một công đôi việc, nghĩ vậy, cô lập tức cười nói. Con cũng nghe nói đồ ăn ở không tệ. Vậy chúng ta đi thôi. Đi xem nhà bọn con trước đã. Để con gọi cho Trầm Ninh biết. Ba người cùng nhau đứng dậy. Đi ra khỏi quán cà phê. Lãnh Tiểu Dã gọi điện thoại cho Trầm Ninh. Báo cho cô ấy biết sẽ tới khách sạn Cẩm Giang ăn cơm trưa. Sao vậy? Ngài bá tước mời khách nữa à? Gì vậy? Ba mẹ tớ tới. Không thể nào. Chú Lãnh tới gặp con rể sao? Lãnh Tiểu Dã không dám nói gì trước mặt ba mẹ. Chỉ gầm nhẹ một tiếng. Cách Trương.